Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Xin lỗi, cho xin hỏi đây có phải là chỗ ở của cô Ôn không? Chúng tôi tới đón tiểu thiếu gia Hoắc Dận. Đón Hoắc Dận, Ôn Hủ Hủ hốt hoảng từ trong phòng đi ra. Các người là ai? Người của Hoắc Tư Tước sao? Không phải, cô Ôn, chúng tôi là người của Hoắc lão gia. Hôm nay đại tiểu thư về, lão gia hy vọng người một nhà đoàn tụ, cho nên đặc biệt bảo chúng tôi tới đón hai đứa nhỏ. Đám người này rất lễ phép, giới thiệu rõ thân phận của mình và mục đích đến đây của bọn họ. Thấy thế, Ôn Hủ cũng không có cách nào từ chối. Hoắc lão gia đã ra tay, cô còn có thể làm gì khác sao? Cô chỉ có thể trở lại trong phòng, thay quần áo chỉnh tề cho hai đứa con trai. Sau đó lại đưa bọn nhỏ ra khỏi cửa. Mặc mặc, sau khi con đi, nhất định phải nhớ nghe lời ông nội và ba. Biết không? Còn nữa, không có việc gì cũng có thể hỏi anh trai. Anh trai sẽ giúp con. Trước khi ra cửa, Ôn Hủ Hủ lo lắng con trai út lần đầu tiên đi tụ họp gia đình sẽ không quen. Nhịn không được dặn dò. Mặc Bảo nhìn thấy, liền tràn đầy tự tin trấn an mẹ. Vâng. Con biết rồi, mẹ không cần lo lắng. Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Hoắc Dận tích chữ như vàng lại nắm tay em trai và hứa với mẹ. Con sẽ chăm sóc cho em. Ôn Hủ Hủ lúc này mới yên tâm. Sau đó, cô đưa mắt nhìn hai anh em bị những người này mang đi. Nhược Nhược vẫn đứng ở bên cạnh nhìn hai anh trai rời đi. Trong lòng cô bé trở nên trống rỗng. Khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Mẹ, được rồi, cục cưng ngoan của mẹ, đều là lỗi của mẹ, sẽ bồi thường cho con, đêm nay mẹ làm đùi gà con thích ăn nhất cho con có được không? Ôn Hủ Hủ vội vàng bế cô bé lên, dỗ dành rồi đi vào phòng bếp. Đối với Nhược Nhược, cô thấy rất áy náy. Đảo Nam Hoa, khách sạn bán đảo, lúc Hoắc Tư Tước sắp tan ca, mới nghe được địa chỉ đã thay đổi. Trời lạnh thế này, Hoắc Tư Tinh lại yêu cầu đặt chỗ ăn cơm ở trên đảo Nam Hoa. Còn phải ngồi thuyền đi qua. Chị ta có bệnh không? Hoắc Tư Tước vừa biết tin này, lập tức mắng một câu. Lâm Tử Dương cũng không dám nói quá nhiều. Cũng chỉ có thể chờ hắn lên xe sau. Bắt đầu xuất phát tới đảo Nam Hoa. Hoắc Tư Tinh là người như thế nào? Kỳ thật, người làm ở Hoắc Thị lâu một chút cũng sẽ biết. Đó thật sự là một người khiến cho bọn họ chỉ cần nghe tên thôi ra đầu cũng sẽ tê dại. Lúc trước, vì sức khỏe Hoắc lão gia không được tốt còn Hoắc Tư Tước thì không đồng ý kế thừa công ty. Chính Hoắc Tư Tinh đã gánh vác cả gia tộc Hoắc thị to lớn này, cách Trương.